Bát gia tái thế, chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 533 rõ ràng đây chính là địa bàn của ông ta. Nhưng hết lần này tới lần khác ông ta đều phải bó tay thúc thủ, chỉ có thể mở to hai mắt ra nhìn, thân thể già nua run rẩy, không biết là do tức giận hay là sợ hãi. Ha ha, danh con, nếu mày biết khôn, kiếp sau đừng chọc vào cường giả như tao. Cách đó 3 mét, chỉ trong một tích tắc, Khổng Hoàng Nghĩa đã lắp xong lưỡi đao sắc lạnh, bước tới trước mặt Trần Bát Hoang. Có vẻ như chỉ trong 1-2 giây nữa, cảnh tượng Trần Đức xương tan thịt nát, thân thể rã rời, chết không nhắm mắt sẽ xảy ra. Ông trùm thương trường không bước đi nổi, con ngươi trợn trừng, mí mắt giật giật, còn Tống Ngữ Yên chỉ biết che miệng, sắc mặt tái mét, nhãn thần đờ đẫn, ngây dại nhìn phía trước. Về phần Hồ Thái Minh, ông ta nhếch cười tàn bạo, chỉ mong sao Trần Đức hồn lìa khỏi xác ngay lập tức, nếu vậy, không chỉ ông ta trả được thù, nốt trọn nhà họ Tống, mà còn có thể tạo uy thế trước ông trùm thương trường, địa vị sẽ nâng cao hơn một bậc. Gần như tất cả đều cho rằng, Trần Đức chết chắc rồi. Gần như cùng lúc, mũi đao đã hạ xuống giữa cặp chân mày của Trần Đức. Nhưng, rõ ràng là, mũi đao kia hoàn toàn không đâm vào giữa chân mày Trần Đức như mọi người tưởng, mà gần như đâm vào một tấm thép. Một âm thanh lạnh người vang lên, do Khổng Hoàng Nghĩa dùng sức quá mạnh, toàn bộ lưỡi đao hoàn toàn bị uốn cong, chính xác bị gập 90 độ, vặn vẹo méo mó. Khổng Hoàng Nghĩa vốn ngạo mạn, vẻ mặt khát máu, ngông cuồng lúc này chợt cứng ngắc. Ông cho rằng như vậy là giết được tôi. Cùng lúc đó, Trần Đức mở miệng nói, giọng nói thong thả, lạnh lùng chảy vào tai Khổng Hoàng Nghĩa. Như một gáo nước lạnh, đổ từ trên đầu ông ta xuống. Trong nháy mắt, Khổng Hoàng Nghĩa cảm thấy toàn thân lạnh buốt hệt như bị đóng băng. Thế quái nào, đao của ông ta không hề làm sứt mẻ Trần Bát Hoang, dù chỉ là một miếng da. Chỉ duy nhất để lại một vết hằn màu hồng nhạt ngay giữa đôi lông mày. Cùng lúc đó, trong ánh mắt hoảng sợ của ông ta, Trần Đức động thủ. Anh từ tốn đưa tay lên, nắm lấy cánh tay cầm đao của Khổng Hoàng Nghĩa. Rắc rắc, cánh tay Khổng Hoàng Nghĩa bất chợt biến dạng, hệt như một cuộn giấy, ngay cả thanh đao trong tay cũng bị xoắn lại. Đau, cách trương,